Long Phù, chương 977, 977, Thiên Ngoại Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, cái kia cổ đạo tiên cả gan làm loạn, lại dám cãi lời thiên mệnh, tấn công thiên đình, phát hiện ở thiên đình vách thủy tinh đã bị hắn đánh vỡ. Hắn đặt tới thiên môn ở ngoài, chúng ta chư đa tinh túc kết thành đại trận, đều ngăn cản hắn không được. Pháp thánh đám người toàn bộ đều đạt tới thiên đình bên trong cung điện. Các ngươi ai vào chỗ nấy? Thiên đế nói. Này cổ đạo tiên thực lực đột nhiên tăng nhiều. Khá là kỳ quái. Các ngươi cắt không thể manh động. Tham công liều lĩnh. Nắm giữ ở vị trí của chính mình. Thiên đình tự nhiên sẽ bảo vệ các ngươi không bị xâm hại. Ha ha ha ha. Liền đang lúc nói chuyện. Thiên đình một trận run rẩy. Không gian bị xé nứt, cổ đạo tiên giáng lâm đến ở đây. Hắn đi tới thiên đình phía trên cung điện, mặt đối mặt nhìn thiên đế. Thiên đế, ta hiện tại đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Cổ đạo tiên quan sát thiên đình bốn phía. Sau đó nhìn cái kia hỗn nguyên thiên trụ. Thiên trụ bên trên treo hỗn nguyên thiên bảng. Còn có cái kia thiên đế đại vị. Thiên đế đại vị phía sau chính là hỗn nguyên thiên trụ. Thiên trụ chống đỡ lấy đại vị. Cổ đạo tiên, trẫm không ngờ rằng ngươi lại thu được một ít kỳ ngộ. Này kỳ ngộ thậm chí vượt qua suy đoán của ta. Xem ra kiếp số thật sự đến rồi. Ở kiếp số này bên trong, cổ trần xa đều khó mà chạy trốn. Mà ta nhưng là còn nguy hiểm hơn một ít. Bất quá cái này không có vấn đề. Đối với ta mà nói, là kiếp số cũng là đau khổ. Thiên đế thở dài một tiếng. Đáng tiếc là, người cái này người, rơi vào rồi đáng sợ cạm bẫy bên trong. Còn không tự biết, nếu như ngươi có thể đủ lập tức quay đầu lại. Quỳ y ta, ngược lại là có thể miễn trừ tất cả tai nạn. Nhưng ngươi đi ngược lại, lại còn đến cướp đoạt thiên đình. Đây chính là tự tìm đường chết. Thiên đế. Ngươi bớt ở chỗ này chuyện giật gân. Cổ đạo tiên cười ha hả. Hiện tại ta thu được sức mạnh cùng bí pháp. Chính là tìm hiểu chân chính chân lý. Ở đây chân lý bên dưới. Ngươi tất cả tu vi đều không phải là đối thủ của ta. Đều sẽ bị ta triệt để phá giải hết. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Hiện tại ta ngược lại thật ra không nỡ ở đây đại khai sát giới. Bởi vì dưới cái nhìn của ta, thiên đình đều là của ta của cải. Ta làm sao cam lòng giết chết những người này đây? Đang lúc nói chuyện, cổ đạo tiên nhìn về phía Pháp Thánh. Pháp Thánh, ngươi bây giờ là biến Pháp Thiên Vương. Đúng là có thật nhiều thực lực, thậm chí tìm hiểu ra đến rồi đạo lý của chính mình. Ngươi là thiên đế dưới trướng đắc lực nhất tướng tài. Như thế nào? Nếu như nương nhờ vào ta, hiện tại phản nước, ta lập tức sắc phong ngươi càng cao hơn địa vị. Ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Cổ đạo tiên, phía trên thế giới này, chỉ có cổ trần xa cùng thiên đế đáng giá ta nương nhờ vào. Thế nhưng cổ trần xa lý niệm là vô pháp vô thiên. Người người tự do, cuối cùng không có bất kỳ trật tự chi tồn tại. Cùng đạo lý của ta tuyệt nhiên bất đồng. Kết quả là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Chỉ có thiên đế. Tăng mạnh trật tự. Đem pháp vận dụng đến đạt đến cực hạn. Pháp thánh khinh thường nhìn cổ đạo tiên. Ngươi cho rằng ta là rất sợ chết. Hai mặt hạng người. Đạo của ta. Chính là pháp. Chính là trật tự. Trật tự càng nghiêm mật. Ta sức mạnh lại càng lớn. Cổ đạo tiên. Dưới cái nhìn của ta, ngươi kỳ thực không hề có một chút tính toán trước. Ngươi so với cấp thấp nhất dân chúng cũng không bằng. Ngươi ngông cuồng, tự đại, hung hăng. Ngươi nếu như không có biến dị bản nguyên, chính là một cái rác rưởi cùng ngu phu mà thôi. Vì lẽ đó ngươi mới như thế dễ như trở bàn tay bị thao túng. Đến đây thiên đình quấy rối. Pháp Thánh, nói không sai. Thiên đế gật gật đầu. Của ngươi pháp, có thể phụ trợ trẫm thành lập vĩnh hằng trật tự. Bên trong đất trời, hết thảy đều là có trật tự. Có trật tự, sẽ không tan vỡ. cái gì đạo? Quy tắc cùng trật tự chính là đạo. Quy tắc cùng trật tự trong đó liên hệ chính là tri thức cùng chân lý. Đã không có trật tự, cũng chưa có đạo, cũng sẽ không có quy tắc, càng sẽ không có tri thức cùng chân lý. Cái kia chúng sinh tồn tại cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Các ngươi phí lời thật sự là nhiều lắm. Cổ đạo tiên toàn thân đều giận đến đều suýt chút nữa nổ tung. Đột nhiên vươn ra bàn tay lớn, năm ngón tay kéo ra, hướng về pháp thánh chảo nhiếp tới. Ầm ầm, pháp thánh trên người xuất hiện rất nhiều luật pháp ánh sáng. Những ánh sáng này soi sáng đứng lên, lại chống lại rồi cổ đạo tiên vồ bát. Cái gì? Cổ đạo tiên thu hồi bàn tay của chính mình. Pháp thánh, thực lực của ngươi cư nhiên như thế mạnh, lại có thể chống đối ta một đòn. Cổ đạo tiên, ta nói, ngươi vốn là một cái bọc mù, ngoại trừ biến dị bản nguyên, ngươi còn có sở trường gì? Của ngươi tất cả, đều không phải là mình tìm hiểu lấy được, mà là bằng vào vận khí, còn bị người coi là quân cờ. Ngươi làm sao có thể rõ ràng sự lợi hại của ta chỗ? Ta tìm hiểu diệu pháp, đem mình pháp lý sáp nhập vào nhân gian giới, rất nhiều thế giới. Từ trong đó để luyện ra pháp chi bất hủ, lại tặng lại tự thân trong tâm linh. Ta là một người bình thường. Vạn năm trước, từ người bình thường từng bước một đi tới, trở thành thánh nhân, hơn nữa còn là đệ nhất thánh nhân. Sau đó tuy rằng yên lặng, nhưng ta đang không ngừng tìm hiểu, chưa từng có đối với con đường của chính mình hoài nghi. Ngươi làm sao có thể so với ta? Dưới cái nhìn của ta, ngươi chính là một cái lông cũng không có dài đủ tiểu hài tử. Pháp thánh không chút khách khí nói. Lớn mật, nghe thấy pháp thánh câu nói này, cổ đạo tiên đơn giản là tức giận đến không thể tự kiềm chế. Pháp thánh, ngươi biết ngươi đang làm gì? Lại dám chọc giận ta? Ngươi cho rằng ngươi chống lại rồi ta một chảo này, liền có thể lấy chân chính chống đối với ta sao? Của ngươi chút thực lực này ta mới vừa rồi một chảo trong đó đã toàn bộ phán đoán đi ra. Nếu như ta ra tay toàn lực, ngươi không chống đỡ nổi ta năm chiêu. Bệ hạ, kẻ này thật sự là quá mức hung hăng. Này thần thánh thiên đình phía trên cung điện, không cho phép nửa điểm ô uế cùng khinh nhờn. Pháp thánh không để ý tới cổ đạo tiên lời của. Cũng là, kẻ này nếu dám tấn công thiên đình, như là không đem hắn trấn áp xuống, cái kia chư giới trật tự cùng thiên đình pháp quy tắc tôn nghiêm đều không còn sót lại chút gì. Thiên đế gật gật đầu. Ha ha ha, cổ đạo tiên cười như điên. Thiên đế, ngươi nói trấn áp ta, thật sự là buồn cười. Ngươi nếu như có thể trấn áp ta, sớm thì sẽ không chờ ta giết trên thiên đình đến rồi. Ta đã tìm hiểu ra đến rồi vô thượng thần thông. Này thần thông biến hóa vô cùng, vượt qua xa ngươi cùng cổ trần xa tâm pháp. Hiện tại ta liền triển khai ra. Yên tâm, ta đem ngươi trấn áp phía sau, sẽ không giết chết ngươi. Sẽ đem ngươi phong ấn ở trong lòng, để thiên hạ tất cả mọi người nhìn ngươi thật giống như súc sinh tựa như bị ta nuôi. Đương nhiên, ngươi cũng sẽ không cô quạnh. Ta cũng biết đem cái kia cổ trần xa bắt tới, cũng nhốt ở trong lồng mặt, để cho các ngươi cho rằng ta hai cái chó, để tất cả mọi người nhìn, các ngươi này hai cái chó là thế nào bò sát. Ha ha ha ha ha, thực sự là phát điên. Bất quá này hẳn không phải là lời của ngươi, là ngươi bị nào đó loại nhân vật đáng sợ thao túng. Nguyên lai cái kia nhân vật đáng sợ lại là nghĩ như vậy. Thiên đế thở dài một tiếng. Bất quá cũng may vật này cũng không có chân chính xuất thế, chỉ là hắn một phần ý niệm ngưng tụ thành hình thể mà thôi. Liền thủ đoạn như vậy, còn không làm gì được ta. Ầm ầm, đang lúc nói chuyện, thiên đế cũng ra tay rồi. Thiên đế ra tay trong nháy mắt, ở trên đầu hắn xuất hiện tầng tầng thiên. Không có sai, chính là tầng tầng thiên. Thiên là không có khả năng phân ra đến số tầng. Thiên chính là thiên, vĩnh viễn thần bí, vĩnh viễn cao thâm khó dò. Thế nhưng, ở thiên đế trên đầu, thiên chia làm rất nhiều tầng. Thái Hoàng Thiên, Thanh Tĩnh Thiên, Phiêu Miểu Thiên, Ngọc Chân Thiên, Hóa Dục Thiên, Long Bàn Thiên, Hồi Mộng Thiên, Mông Vân Thiên, Vĩnh Nhạc Thiên, Huyền Tịnh Thiên, Hồng Đồng Thiên, Thái Tu Thiên, Hư Minh Thiên, Cửu Hoài Thiên, Tiên Khúc Thiên, Nghiệp Lưu Thiên, Trần Hòa Thiên, Thiên Đế trên đỉnh đầu Thiên. Tổng cộng chia làm 99 tầng. Mỗi một tầng ngày đều ở vô số thần tiên cùng cao nhân. Nhàn vân dã hạc, vãng lai bồng bềnh, tốt không dễ chịu, mà ở 99 tầng thiên bên trên, lại còn có vô cùng vô tận thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên bên trong, hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy. Thế đê bảy kiêu siêu phi nhưng thiên ngoại thiên bên trong, tựa hồ có vĩnh hằng mà nhân vật vĩ đại. Ầm ầm, này 99 tầng thiên cùng thiên ngoại thiên vừa ra. Lập tức cổ đạo tiên sắc mặt cũng thay đổi. Hắn chỉ cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Này áp lực to lớn, để hắn căn bản đều không phản ứng kịp. Răng rắc, đầu gối của hắn một hồi gãy vỡ. Ở 99 tầng thiên cùng thiên ngoại thiên áp bức bên dưới, lại đỡ không được, trực tiếp ở thiên đế trước mặt quỳ xuống. Đây là công pháp gì? Cổ đạo tiên cật lực dãy rùa, nhưng căn bản không thoát được này trấn áp. Này chư thiên kỳ thực cũng là một cái lao tù. Thiên đạo cũng là một cái lao tù. Người nhìn bất kể như thế nào biến hóa, đơn giản chính là thời không loạn lưu. Hỗn độn, rất nhiều thế giới, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Cỡ nào tẻ nhạt, chúng ta đã thấy cái thế giới này tận đầu. Thấy được thời không cùng tương lai chi rất nhiều biến hóa. Vì lẽ đó ta phải phá này lao tù. Vì lẽ đó thì có thiên ngoại thiên. Thiên ngoại có thiên. Thiên ngoại chi thiên bên ngoài vẫn có thiên. Lòng dạ của ta, người vĩnh cửu còn lâu mới có thể hiểu rõ. Cổ đạo tiên, của ngươi danh tự này, thật sự là quá không xứng ngươi. Ta cho ngươi đổi cái tên. Ngươi tự kêu là cổ ngu kiếm. Ngu xuẩn ngu, cổ đạp tiên đời thứ hai gọi là xa. Đời thứ ba gọi là kiếm. Ngươi không làm được đời thứ nhất, liền làm đời thứ ba đi. Thiên đế vẫy tay một cái. Đỉnh đầu cái kia 99 tầng ngày cùng thiên ngoại thiên phát ra ngoài mạnh mẽ sức hút. Muốn đem cổ đạo tiên cho hấp thu đi vào. Không, cổ đạo tiên toàn thân đều đang run rẩy, đang cật lực chống chọi. Nhưng là lấy tu vi của hắn, căn bản chống chọi không được thiên đế. Thiên đế, ngươi làm sao mạnh mẽ như thế? Của ngươi này 99 tầng thiên, mỗi một tầng đều cơ hồ là tương đương với một cái thiên đình. Cái kia thiên ngoại thiên, càng là cường cực lớn không thuộc về cái thế giới này bất kỳ vật chất. Ngươi ở sáng lập mới tinh bất hủ, ngươi từ đâu tới mạnh mẽ như thế lực lượng số lượng? Cổ Trần Sa có thể sáng tạo ra vô long tâm pháp. Ta tự nhiên cũng có thể sáng tạo ra cùng hắn sánh vai cùng nhau. Hiện tại nhân gian giới, so với theo dự liệu nhân gian giới phải lớn hơn nhiều. Bởi vì có thêm biến dị bản nguyên. Thiên đế nói, chậm cũng thay đổi, chậm trở nên so với tương lai dự liệu mạnh mẽ hơn nhiều. Tất cả mọi người đang biến, liền pháp cũng đang biến. Liền ngay cả ngươi, cổ đạo tiên, cũng không phải đang biến sao. Chậm hôm nay là lấy ra chân chính bản lĩnh, cũng là để ngươi xem một chút. Bất quá ngươi bây giờ hối hận cũng đã chậm. Từ trên người ngươi, ta muốn đem một chút linh thức đánh lấy ra. Nhìn này đáng sợ đồ vật rốt cuộc là cái quái gì? Ô ô ô, ở cổ đạo tiên dãy rụa bên dưới. Hắn thân trên biến dị bản nguyên ở lượng lớn trôi đi. Bất quá, ở đó hạt nhân nơi sâu xa, tựa hồ có một chút hắc quang. Đó là đáng sợ đồ vật. Cách chương.